Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử. Chương 47, Góc truyện audio.com. Nốt, từ chương này bắt đầu thay cách xưng hô cho Bảo Thành nhé. Khang Hy năm thứ 29, Thượng Thư A Lạt Ni lĩnh quân ngăn chặn Cắt Nhĩ Đan. Binh bại, đế vương giận dữ, quyết định thân chinh, Phúc Toàn làm phủ viễn đại tướng quân, Giận thì làm phó tướng, lãnh binh đi ra cửa Cổ Bắc, Giản thân vương Nhã Bố, Tín quận vương Ngạc Chát làm phó tướng đi ra cửa Hỷ Phong. Thái tử giận nhưng lưu lại kinh sư giám quốc, thái tử gia vừa nhận được ý chỉ liền phiền muộn không thôi. Lưu lại thủ kinh sư tất nhiên là tốt. Đồng thời y cũng biết hành động này của Khang Hy là cố ý muốn thay mình xây dựng uy tín trong triều. Nhưng phàm là nam nhi đều có một phen lý tưởng hào hùng. Muốn chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, huống chi là thái tử tuổi trẻ khí thịnh, thấy giận thì được đi. Trong nội tâm nói không hâm mộ là nói dối. Này thái tử ra do dự một lát, liền đi hướng Càn Thanh Cung. Đứng ngoài cửa, Lương Cửu Công Công thấy thái tử ra vội vàng đi tới. Muốn nói cái gì, thái tử lại giơ tay ý bảo chờ có lên tiếng. Lương Cửu Công Công chỉ nhẹ gật đầu. Thái tử ra đi vào. Từ rất xa đã thấy Khang Hy ngồi bên trên. Lông mày nhíu chặt, giống như đang suy tư chuyện chiến sự. Vẻ mặt lộ mỏi mệt lại vẫn bảo trì một phần thong dong bình tĩnh. Tựa như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thái tử ra rón rén đi đến sau lưng Khang Hy, dùng hai bàn tay che mắt hắn, đè thấp thanh âm nói, ta là ai, khóe miệng Khang Hy rõ ràng mỉm cười, Bảo Thành, đã lớn như vậy, sao vẫn hành động như trẻ con, vừa nói, vừa cầm bàn tay có chút lạnh kia, quay đầu lại, không vui nhìn y tay sao lại lạnh như vậy, bị bệnh sao, ngữ khí hơi lo lắng, thái tử ra lắc đầu. Ra hiệu mình không bệnh, lại có chút thất bại nói. Sao Hoàng A Mã lại biết là ta? Khang Hy búng một cái lên trán y, ngươi là trẫm một tay nuôi lớn. Trẫm thế nào lại không biết là ngươi? Trong mắt tràn đầy nhu ý vô hạn, kỳ thật từ một khắc thái tử ra tiến vào Khang Hy đã phát hiện ra rồi. Cho dù thái tử ra có cẩn thận, mùi hương quen thuộc cùng tiếng bước chân cũng không giấu được. Khang Hy không nói lời nào. Muốn xem thái tử ra muốn làm cái gì? Huống chi, quét mắt khắp thiên hạ. Trừ thái tử, ai dám làm loại trêu đùa này với hắn? Thái tử ra mất hứng bĩu môi. Xoa trán một chút cũng không thú vị. Khang Hy bất đắc dĩ nhìn y, thì sao? Làm đau ngươi, thái tử ra gật đầu. Hoàng A Mã ra tay nặng như vậy. Làm đau ta, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Khang Hy biết là y làm nũng nhưng vẫn sủng nịch thay y xoa trán. Rõ ràng một chút vết đỏ cũng không có nhưng vẫn hỏi. Nói đi, tìm trẫm có việc gì? Thái tử gia vừa nhìn vào mắt Khang Hy, muốn nói ta không có việc gì. Khang Hy lại một bộ trẫm hiểu rõ ngươi. Đừng có thừa nước đục thả câu với ta. Thái tử gia cấp tốc thay đổi bộ mặt tươi cười, vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy. Tiến tới xoa bóp bả vai cho Khang Hy, thái độ đúng là quay ngoắt 1800, Khang Hy ngược lại có chút thỏa mãn, trực tiếp nhắm mắt hưởng thụ, giận nhưng lúc này mới thăm dò nói. Hoàng A Mã, tên Cắt Nhĩ Đan này bất quá chỉ là thủ lĩnh một bộ lạc. Sao phải phiền đến Hoàng A Mã ngự giá thân chinh chứ? Ý tứ kia chính là việc này nên dùng người khác nha. Hừm, Khang Hy chỉ hưởng thụ thái tử ra hầu hạ, cũng không trả lời y, thái tử thấy thế. Tiếp tục nói, Hoàng A Mã, cổ nhân có câu, vua của một nước không thể tự đặt mình vào nguy hiểm. Huống hồ Cắt Nhĩ Đan là kẻ tiểu nhân, nếu Hoàng A Mã đi thái tử ra liếc trộm sắc mặt Khang Hy. Thấp thỏm không yên nói, Khang Hy lại bất động thanh sắc, Bảo Thành cũng biết Cắt Nhĩ Đan chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân. Đại thanh binh hùng tướng mạnh, cho dù trẫm đi cũng đâu có nguy hiểm gì đáng nói. Mà cho dù trẫm có xảy ra chuyện, trẫm tin tưởng ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng. Thái tử ra nghe Khang Hy nói cho rằng hắn thăm dò mình. Vội vàng quỳ xuống, có chút run rẩy, nhi thần sợ hãi, Hoàng A Mã không thể có việc gì. Trong mắt lộ ra lo lắng cùng sợ hãi, giận nhưng lo lời Khang Hy nói trở thành sự thực. quân Tần Chi Đạo lại làm y sợ hãi hắn đang thăm dò mình. Khang Hy mắt thấy thái tử gia bị hù sợ cũng bất đắc dĩ không thôi. Chính mình nói lời thật lòng lại đem người dọa thành như vậy. Phụ tử hoàng gia, cho dù hắn có cố gắng đến mấy thì bức tường ngăn cách quyền lợi vẫn không thể phá bỏ. Luôn hữu ý vô tình chắn trước mặt bọn họ, Khang Hy nâng thái tử dậy, có chút mệt mỏi nói, trẫm là A Mã của ngươi, sao phải khổ như vậy? Hoàng, A Mã thái tử ra có chút xấu hổ cúi đầu, được rồi, rốt cuộc muốn cái gì? Nói thẳng đi, Khang Hy mỏi mệt xoa trán. Thái tử nhìn Khang Hy, bàn tay nắm chặt như muốn tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Không biết sợ quỳ xuống. Cắn răng, nhi thần muốn thỉnh chiến, dù chỉ làm lính tốt cũng được. Khang Hy hơi kinh ngạc nhìn thái tử ra, mặt liền lập tức đen lại. Hắn thế nào lại không nghĩ tới, thái tử ra cọ sát trên triều lâu ngày, sẽ có ý muốn xuất chinh. Làm càn, thái tử một nước, sao có thể đem chính mình đặt vào nguy hiểm, ngươi không cần nhiều lời. Trẫm không đồng ý, Khang Hy lạnh lùng cự tuyệt. Hoàng A Mã còn là vua một nước, thái tử ngẩng đầu không phục nói. Đủ rồi, trẫm nói không được là không được. Trở về đi, Khang Hy nửa điểm do dự cũng không có. Trực tiếp đổi người, ta không phục, vì cái gì giận thì đi được còn ta thì không? Luận văn luận võ, ta không hề thua kém hắn. Thái tử vẫn không thỏa hiệp. Khang Hy bị chọc tức, cô lấy chén trà trên bàn muốn ném xuống. Thật lâu lại thu trở về. Khang Hy cho dù nộ hỏa cũng không nỡ làm y bị thương. Khống chế cảm xúc, lại đặt chén xuống, giận nhưng, trẫm vừa là hoàng đế, vừa là A Mã của ngươi. Quyết định của trẫm không tới phiên ngươi nghi ngờ. Trẫm chỉ nói lại một lần. Trở về đi, thái tử ra thấy Khang Hy cương quyết không nhượng bộ nửa bước. Còn mang thân phận phụ tử, quân Tần ra ép mình, vừa ủy khuất vừa bất mãn, giận dỗi cáo lui. Phất áo choàng, không quay đầu lại rời đi. Người Khang Hy bất đắc dĩ nhìn thái tử ra rời đi. Thở dài, cái nơi khổ cực ấy. Hắn sao có thể nhẫn tâm để y đi. Tiếp trước đến cả hắn thân thể cường tráng đến đó còn ngã bệnh. Huống chi là y, cộng thêm ý đồ của Khang Hy lần này là muốn đem ba lần đại chiến cắt nhĩ đan kiếp trước giải quyết triệt để trong một lần. Tránh kéo đổ quốc khố. Từ khi hắn bãi miễn tắc ngạch đồ, thái tử trong triều liền không có trợ lực, muốn thái tử xây dựng được uy tín của mình, lần này tuyệt đối là cơ hội tốt. Chuyện chinh chiến nguy hiểm như vậy, về tình về lý, hắn đều sẽ không để thái tử làm, sợ thái tử lại làm liều cái gì. Khang Hy trực tiếp hạ lệnh để Nạp Lan Dung Nhược coi chừng y, tránh cho y làm ẩu. Thái tử ra cũng yên tĩnh, cái gì cũng không làm. Ở lì trong Dục Khánh cung hờn dỗi, cũng không đi gặp Khang Hy, quần thần nhao nhao nghị luận, Khang Hy bất đắc dĩ không thôi, dứt khoát đối bên ngoài tuyên bố thái tử gia bị bệnh. Thẳng đến ngày xuất chinh, thái tử gia cũng không có xuất hiện, từ kỳ vọng đến thất vọng rồi tuyệt vọng, giận nhưng rất rõ ràng bất luận thế nào Khang Hy cũng sẽ không để mình đi. Cơ mà vẫn không bỏ được mặt mũi để đi tiễn Khang Hy. Khang Hy có chút quyến luyến nhìn về phía Tử Cấm Thành. Rời đi, trước khi đi, hắn đã để lại thánh chỉ. Trong thời gian hắn không ở trong kinh, toàn bộ quyền hành đều giao cho thái tử gia, đồng nghĩa với giao cho y tín nhiệm chí cao vô thượng. Hắn tin tưởng con của mình có thể biết nặng nhẹ, đồng thời còn để lại một phong thư cho thái tử, dặn y chăm sóc tốt bản thân, trong lời lẽ đều là quan tâm cùng không nỡ. Khang Hy mang theo tiếc nuối rời đi, hắn không nhìn thấy thái tử đến đưa tiễn mình, nhưng trong một khắc móng ngựa nhấc lên, hốc mắt thái tử ra đứng trên cổng thành đã đỏ, vốn trọng sĩ diện, y không muốn hướng Khang Hy cúi đầu, trong đáy mắt phát ra quật cường bất phục, lại rõ ràng mang theo thất lạc cùng không nỡ, lớn đến từng này, Khang Hy chưa từng rời xa y lâu như vậy, lúc này, y chỉ có thể đứng trên tường thành nhìn hắn xuất chinh. Trong tay nắm thư Khang Hy lưu lại, nhị ca cách đó không xa truyền đến thanh âm trầm thấp. Thái tử ra quay đầu lại, có chút kinh ngạc, cách chương.